Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, ngừng luyện thần cách. Suzuki Hitomi dung hợp thời gian không biết quá nhiều Minato, chỉ là khi hắn tỉnh lại lúc cái này phiến quần đảo trên đã có nhân loại tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là dung hợp nhiều Minato a? Dung hợp xong, Suzuki Hitomi nhìn thấy mình cũng thành tượng đá. Tại hắn thân trên đã rơi một tầng thật dày cho bụi, đưa hắn biến thành tượng đá. Mấu chốt nhất là ở trước mặt hắn còn có tế phẩm. Tế phẩm đây là coi ta là thần sao? Nhìn thấy trước mặt mình bày lấy một ít vật phẩm, Suzuki Hitomi nói, bất quá xem ra là có người đấy. Không đúng, vậy sẽ không đưa hắn coi là thần. Chả, còn ở trước mặt hắn bày lấy tế phẩm. Nhìn thấy tế phẩm, Suzuki Hitomi nghĩ, tuy nhiên hắn bây giờ không phải là thần, nhưng là hắn vẫn hướng lấy thần vị đưa đi lắm. Cho nên, hắn là một điểm gánh nặng cũng không có. Run run thân trên thạch ra, Suzuki Hitomi đi xuống núi, tìm tới một con sông, thật tốt tắm. Sau đó tại trong sông chơi đùa lên. Đang lúc hắn tại trong sông bơi lội thời gian, có một cái thiếu niên đi vào hắn tầm mắt. Cái này thiếu niên vẫn là mặc lấy váy cỏ, chân trần, đầu trên vây lấy thảo vòng ăn mặc. Hiển nhiên một cái người nguyên thủy. Chỉ là, hắn hình dạng nhưng không nghĩ người nguyên thủy lớn như vậy tháo, mà là có điểm giống cổ nhân bộ dáng. Cái này tên thiếu niên vốn là tới rót nước, nhưng nhìn đến trong sông Suzuki Hitomi, sợ kinh ngạc ném mất múc nước vật. Một bên hô to nếu cái gì, vừa hướng lấy tự mình tiến tới phương hướng chạy về. Tại thiếu niên chạy về không Minato, thì có một đám lớn người cùng thiếu niên cùng đi đến Suzuki Hitomi vị trí con sông vừa hướng lấy. Suzuki Hitomi quỳ dưới dập đầu. Suzuki Hitomi đây, vốn là nhìn thấy cái kia thiếu niên muốn hỏi gì, kết quả thiếu niên lại chạy hắn lại không tốt truy. Nhưng là, không nghĩ tới thiếu niên lại trở lại. Chả, còn, mang về một đám lớn người. Vẫn còn ở vì hắn dập đầu. Thần minh đại nhân, thần minh đại nhân. Những người này vừa kêu lấy, vừa hướng lấy Suzuki Hitomi dập đầu nói. Suzuki Hitomi lội qua đi. Các ngươi là ai? Suzuki Hitomi hỏi. Bẩm báo thần minh đại nhân, lão hủ là Akagi Ichiro, là cái này cái tiểu bộ lạc người cầm đầu. Một cái lão đầu quỳ lấy hướng Suzuki Hitomi đi tới, đứng lên nói chuyện. Suzuki Hitomi nói, hắn thật sự là được không một cái lão đầu cho hắn quỳ xuống. Vâng, thần minh đại nhân, Akagi Ichiro vừa nói, đứng lên. Suzuki Hitomi cũng từ trong nước xuất hiện, mặc quần áo tử tế. Các ngươi tổ tiên là ai? Suzuki Hitomi hỏi. Tại hắn dung hợp thời gian, nhưng là không có loài người. Mà còn nếu như nói những người này là diễn hóa tới nói, một là tướng mạo không quá giống, một cái nữa, bọn họ nói nhưng là một loại Trung Nhật hỗn tạp ngôn ngữ. Chúng ta tổ tiên là từ Phúc Đại Nhân từ xa xôi đại lục, được xưng Đại Tần Đế Quốc quốc độ mang đến đồng nam đồng nữ. Akagi Ichiro nói, ồ vậy các ngươi làm sao sẽ nhận thức cho ta là thần minh? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì hơi lớn người ngài đúng là, chúng ta tổ tiên tại đỉnh núi trên phát hiện ngài tượng đá, mà bây giờ ngài lại xuất hiện ở lão hủ trước mặt. Akagi Ichiro nói, như vậy từ phúc đâu hắn vẫn còn chứ? Suzuki Hitomi nói. Căn cứ truyền thuyết, từ phúc hình như là tìm tới tiên đan, nhưng là lại chính mình ăn mất. Từ Phúc đại nhân đã về cõi tiên, Akagi Ichiro nói. Xem ra thần thoại không thể tin hết a. Nghe được Akagi Ichiro nói, Suzuki Hitomi nói, liên quan tới Akagi Ichiro đám người ngôn ngữ và tên vấn đề, Suzuki Hitomi cũng lười hỏi. Đơn giản chính là thoát khỏi đại lục, từ từ diễn hóa thành. Akagi Ichiro mời Suzuki Hitomi đi hắn bộ lạc, mặc dù là kêu bộ lạc, nhưng là thực tế trên đã là một thôn bộ dáng. Dù sao bọn họ tổ tiên chính là sinh hoạt tại bằng gỗ trong phòng. Chỉ là Từ Phúc đưa bọn họ mang tới cái này đảo trên lúc, cũng không có mang công tượng, hay là đám bọn hắn tổ tiên từng bước từ từ lần nữa phát triển. Thần Minh đại nhân, chúng ta bộ lạc nổi khổ. Chả, còn, thần Minh đại nhân rớt dưới Phúc Trạch, đi tới Akagi Ichiro bộ lạc. Akagi Ichiro đối với Suzuki Hitomi nói. Còn có những bộ lạc khác sao? Suzuki Hitomi hỏi. Có, theo lão hủ biết, là bảo đảm có thể sẽ không bị thiên tai tiêu diệt. Tại chúng ta tổ tiên người lớn sau, phân chia 3 cái bộ lạc, ly biệt tại Phù Tăng đảo Đông Bộ, Tây Bộ cùng Bắc Bộ. Akagi Ichiro nói, vậy sao ngươi không hướng kia 2 cái bộ lạc cầu cứu? Suzuki Hitomi nói. Không, trừ thật đến muốn che diệt địa bước. Không nhiên từng cái bộ lạc đều là không thể hướng ngoài ra 2 cái bộ lạc cầu cứu. Akagi Ichiro nói, nhưng là, ngài đến, ngươi là thần, ngài có thể giúp chúng ta, mà chúng ta cũng tuân thủ lời thề. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Suzuki Hitomi nói, ngài là chúng ta thần A. Akagi Ichiro sững sờ, nói, thần cũng sẽ không trực tiếp trợ giúp người. Mà là ở những phương diện khác trợ giúp người. Người chính mình không cố gắng, thần là như thế nào trợ giúp đều không biết tạo tác dụng. Suzuki Hitomi nói, những lời này kỳ thực ở kiếp trước cùng khoa học kỹ thuật thế giới đều gặp. Chỉ là hắn đổi một cách nói. Ngài ý là không giúp chúng ta sao? Akagi Ichiro nhìn xem Suzuki Hitomi nói. Không, ta cũng không có nói không giúp. Nhưng là cũng không có nói trợ giúp. Chỉ có tự các ngươi cố gắng. Mới có thể đang cố gắng sau. Đạt được trợ giúp. Suzuki Hitomi nói. Lão hủ minh bạch. Akagi Ichiro nói. Thần minh ý là. Thần sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người. Akagi Ichiro tại trong lòng nghĩ lấy. Như vậy. Thần minh đại nhân. Chả. Còn. Ngài tại chúng ta bộ lạc ngủ lại. Cũng báo cho biết ngài tục danh. Chúng ta tốt nhớ ngài dáng người. Akagi Ichiro nói. Dương chỉ từ trên trời soi. Đánh thức đại địa hết thảy. Sau đó, liền kêu ta thiên chiếu đi. Suzuki Hitomi nói. Xin nghe thần mệnh. Akagi Ichiro liền vội vàng quỳ dưới đối với Suzuki Hitomi dập đầu nói. Tại Akagi Ichiro bộ lạc ngủ lại một đêm sau. Suzuki Hitomi giáo hội bọn họ một ít kỹ năng cơ bản sau. Liền rời đi. Tại hắn sau khi đi. Akagi Ichiro nhượng trong bộ lạc động thủ kỹ năng cường đạo tạo nhiều cái Suzuki Hitomi tượng đất. Tế bái lên. Mà. Cũng từ từ truyền tới ngoài ra 2 cái bộ lạc. Dù sao bọn họ vẫn có trao đổi. Rời đi Akagi Ichiro bộ lạc. Suzuki Hitomi cảm thấy rất không có gì hay. Bắt đầu tìm thế giới lòng lên, chuẩn bị ngưng luyện thần cách, tại một nơi rõ ràng cảm giác không giống nhau địa phương. Suzuki Hitomi phát hiện thế giới lòng, cái thế giới này lòng rất không một dạng, nó là một cái động vật, một cái sống lấy thủy tinh mai hoa lộc, mà cái gọi là thế giới lòng, kỳ thực chính là trong tương lai thời gian. Tesri kêu nói tới đại lục ý chí, tại tốn sức trăm ngàn cay đắng sau. Hắn và thủy tinh mai hoa lộc rốt cuộc thành là bạn tốt. Sau đó, hắn tìm một khối địa phương, bắt đầu ngưng luyện thần cách, mà thủy tinh mai hoa lộc là hầu ở bên cạnh hắn. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, tại hắn ngưng luyện thần cách thời gian, có một khúc nhạc đệm. Tại lúc bắt đầu sau, nội tâm hỏi hắn, muốn thành vì cái gì thần? Suzuki Hitomi đi qua suy nghĩ. Đối với mình nội tâm nói, người triệu hồi chi thần, bởi vì là, hắn là dựa vào triệu hoán dựng nhà, mà ở hắn bắt đầu ngưng luyện lúc, tí ti tín ngưỡng người lực cũng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,